Thần y phục thù, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82 chiến thần đường đệ tử 90.000 người bọn họ vẫn luôn luôn tự hào là chiến lực mạnh nhất của quỷ cô cờ. Bên trong chiến thần đường có nhiều cao thủ, là một đội hình nhiệt huyết, ở trên giang hồ không người có thể địch. 5 năm trước đây, lúc Lăng Việt mới gia nhập vào quỷ cốc, một đời đường chủ mới của ba đường vẫn chưa được xác nhận, nhưng qua nhiều năm huấn luyện, thượng tầng của quỷ cốc đã sớm có người ứng tuyển thích hợp. Nhưng khi Lăng Việt bắt đầu tu luyện, tất cả những điều đã được định trước đều phải thay đổi hoàn toàn. Thời gian 5 năm, thiên phú tu luyện của Lăng Việt gần như là giống yêu nghiệt biến thái, hắn chỉ cần một lần tranh đoạt liền đoạt được vị trí đường chủ của chiến thần đường. Càng tệ hơn là hắn trực tiếp phá vỡ quy định của quỷ cốc suốt mấy ngàn năm qua. Không cần tam đường tranh bá, trực tiếp tiến giai quỷ cốc thiếu chủ. Nhưng cây to phải đón gió lớn, cây có mọc thành rừng, gió thổi mạnh vẫn thổi bật rễ. Nếu như Lăng Việt không thèm để ý, thì không thể nói trước được điều gì cả, chỉ sợ sẽ có một ngày, liền bị người ở sau lưng đâm một đao. Sau 2 giờ, thiếu chủ, ngài nhìn xem, phía dưới chính là quỷ cốc. Lăng Việt gật gật đầu, đi thẳng tới cửa khoang, mở cửa khoang ra, khí gió cuồng tràn vào cabin, nhưng lại không có cách nào dung chuyển được góc áo của Lăng Việt. Ta đi xuống trước, các ngươi đến sau đi. Vâng, thiếu chủ, dứt lời, Lăng Việt nhảy xuống. Một thân thể cao ngạo từ trên cao đáp xuống giống như một ngôi sao sáng hóa thành một đạo ánh sáng lửa, trực tiếp rơi vào trong núi lớn. Hư không lóe lên một cái, Lăng Việt dường như đi tới một cái không gian khác. Cảnh sắc ở nơi này cũng không khác biệt bên ngoài là mấy, nhìn bằng mắt thường thì thấy đơn giản là hoa thơm, cỏ xanh mà thôi. Nhưng nếu hút vào một ngụm khí, mới biết được sự ảo diệu ở trong đó, thoải mái vô cùng. Nơi này là kết giới ở bên trong quỷ cốc, linh khí dồi dào. Lăng Việt đột nhiên rơi xuống, đã dẫn phát kết giới dị động, ngay sau đó liền hấp dẫn một số lượng lớn đệ tử quỷ cốc tiến đến. Ở nơi xa, có một đạo thân ảnh đạp gió tiến lên, tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Người nào cả gan dám xông vào quỷ cốc chúng ta? Lăng Việt nhàn nhạt liếc qua, hừ nhẹ một tiếng, một cỗ khí thế đè tới, chỉ trong khoảnh khắc đối phương 100 người đều quỳ rạp xuống đất. Thiếu chủ, là thiếu chủ trở về. Tham kiến thiếu chủ, Lăng Việt hờ hững. Hai tay đặt sau lưng, đạp gió tiến lên. Cách chương.